Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 908, Đại Kết Cục. Còn chưa đủ, Hồng Mông Vòng Xoáy bên trong, Phong Tử Thần Bản Mệnh Ấn Ký đang cùng Vĩnh Hằng Bản Nguyên dung hợp. Đồng thời, từng đạo Hồng Mông Tử Khí quấn quanh ở thần quanh người. Ẩn ẩn có kết thành quang kén xu thế, nhưng tốc độ này hay là quá chậm. Phong Tử Thần căn bản chờ không nổi. Nghĩ tới đây, một tiếng hét lần nữa vang vọng toàn bộ tam giới. Phong Đô ở đâu? U Minh giới, trong biển máu. Nghe được thanh âm này, Minh Hà lão tổ thân thể mạnh mẽ run rẩy, kém chút phun ra máu tới. Khá lắm, thần thẳng hết sức kính trọng lão tiền bối. Vậy mà là Tử Vi đại đế hóa thân. Đây thật là đủ già a. Minh Hà lão tổ mặt đều vặn vẹo. Chẳng lẽ đánh không lại Phong Tử Thần? Thần liền xông đi lên. Bất quá, Phong Tử Thần âm thanh vẫn chưa xong. Phong Đô về sau, lại nghe thần liên tiếp hô. Quy Khư còn tại, tâm ma ở đâu? Cái này, hết thảy bậc đại thần thông đều không còn gì để nói. Không ngờ như thế, nhân hoàng quật khởi về sau bậc đại thần thông, đều là thần hóa thân tới. Người này, thật sự là thật đáng sợ. Thần đến tột cùng là thế nào làm được, mới có thể để cho chính mình hóa thân. Ở từng cái hệ thống tu luyện bên trong, đều lấy được đám người khó thể thực hiện thành tựu. Không đề cập tới hồng hoang chúng sinh như thế nào rung động. Liền nói Phong Tử Thần đem chính mình hóa thân tất cả đều sau khi thu trở về. Cuối cùng bắt đầu lột xác cuối cùng. Thần bản mệnh ấn ký, triệt để cùng Vĩnh Hằng bản nguyên dung hợp. Lại không phân lẫn nhau. Hồng Mông Vòng Xoáy cũng càng là to lớn, có khả năng cùng chân chính Quy Hư sánh vai. Chung quanh Hồng Mông khí cùng đại đạo lực lượng bị nhanh chóng luyện hóa, thật nhanh chuyển biến thành một tia Hồng Mông Tử khí, dung nhập Phong Tử Thần chân linh bên trong, bắt đầu cấu tạo thần mới nhục thân. Mà liền tại Phong Tử Thần tái tạo nhục thân thời điểm, thần hết thảy hóa thân quyền hành lực lượng cũng bắt đầu dung hợp, tượng trưng cho Tử Vi đại đế quyền hành Tử Vi tinh. Bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, cái kia quang chi sáng chói, thậm chí đem nhật nguyệt ánh sáng chói lọi đều che giấu đi. Toàn bộ vô ngần tinh không, thậm chí tam giới, chư thiên vạn giới, tất cả đều tắm rửa ở Tử Vi ánh sao phía dưới. Giờ khắc này, Tử Vi tinh sừng sững ở giữa bầu trời phía trên, tỏa hào quang rực rỡ, khiến cho chư thiên vạn giới đều có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, Tử Vi tinh về sau, vô ngần tinh không một chỗ khác, cái kia đại biểu câu Trần Thiên Hoàng câu Trần tinh, Nam Cực đại đế Nam Cực tinh, cũng liên tiếp bộc phát ra sáng chói ánh sáng rõ. Đồng thời, một cỗ khí vận lực lượng từ cái này hai ngôi sao bên trong phun ra ngoài, hướng Tử Vi tinh tụ đến. Trung ương thần châu, Nhân Hoàng thành bên trong, đồng dạng một cỗ cường đại khí vận phun ra ngoài. U Minh giới bên trong, Phong Đô thành bên trong, cũng là có ngập trời khí vận hiển hiện. Quy Khư chỗ sâu, Ma Uyên bên trong, ma đạo khí vận cũng tại hội tụ. Vô biên vô hạn khí vận cuồn cuộn mà đến, ở Tử Vi tinh bên trên hội tụ thành một đoàn, không ngừng diễn biến, như muốn đản sinh ra vật gì đáng sợ. Khiến cho thiên địa đều đang run rẩy, gào thét, tựa như đang sợ hãi. Chỉ bất quá, đoàn kia khí vận mặc dù đang diễn biến, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào thành hình, liền tựa như thiếu khuyết cái gì trọng yếu nhất bộ phận. Phong Tử Thần biết, cái kia thiếu khuyết đồ vật là cái gì, là có thể đem những thứ này khí vận thống hợp lại cùng nhau lực lượng. Thiên đình bên trong Hạo Thiên, cũng biết thiếu khuyết đồ vật là cái gì. Bởi vì loại lực lượng kia, ngay tại thần trên thân, kia là đại biểu cho thiên đế quyền hành, là thiên đạo giao phó thần thống ngự tam giới dựa vào, là không hoàn chỉnh thiên đế nghiệp vị. Tử Vi mưu tính, thật sự là kinh người. Bây giờ, thần khoảng cách công thành, cũng liền chỉ kém một bước, chỉ cần thu hồi trên người ta không trọn vẹn thiên đế nghiệp vị, thần liền có thể diễn biến ra, chân chính. Hoàn mỹ vô khuyết, chí cao vô thượng thiên đế nghiệp vị. Rõ ràng Phong Tử Thần mưu tính về sau, Hạo Thiên cũng không có phá hư ý tứ. Lúc này thi triển thần thông, chuẩn bị bước ra trong cơ thể mình Ngọc Đế quyền hành. Có qua có lại, lấy Hạo Thiên trí tuệ, hoàn toàn có thể nhìn ra được. Nương tựa theo phong tử thần hiện tại chỗ biểu hiện ra thực lực, tùy thời đều có thể đem thần từ thiên đế trên vị trí đuổi xuống. Căn bản không cần chờ cho tới hôm nay. Có thể phong tử thần nhưng không có. Ngược lại chờ thần đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, lại mở động kế hoạch của mình. Phong tử thần đây là tại cho thần Hạo Thiên mặt mũi a. Để cho thần có cái từ đầu đến cuối thể diện thoái vị đi, mà không phải chật vật bị người đuổi xuống đài. Hạo Thiên cũng không phải không biết tốt xấu người. Phong tử thần cho thần mặt mũi, thần tự nhiên nhận phần nhân tình này, đem thần thứ cần thiết đưa cho thần. Dù sao, đối với hiện tại Hạo Thiên đến nói, Ngọc Đế quyền hành chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nếu có thể bởi vậy thành toàn phong tử thần, thần cũng vui vẻ thấy hắn thành. Ở Hạo Thiên động thủ đồng thời, Giao Trì cũng xuất thủ, đem trên người mình thiên hậu nghiệp vị tán đi. Hạo Thiên tức lấy vô ý là đế, cái kia thần cũng liền không cần cái này thiên hậu nghiệp vị. Đi, một đạo vệt sáng tím từ Hạo Thiên mi tâm bay ra, rơi vào Tử Vi tinh trên không đoàn kia khí vận bên trong. Mà theo đạo thanh âm này cùng lúc xuất hiện, còn có Hạo Thiên thanh âm uy nghiêm. Này quả nhân đã thành đạo, đến đại tiêu giao, đại tự tại, ít ngày nữa liền đem tiến về trước thiên ngoại hỗn độn khai thiên mở đất. Bế quan tiềm tu, lại không hỏi thế sự. Tử Vi đại đế, công đức vô lượng, liền quả nhân thoái vị về sau, đem truyền vị cho Tử Vi đại đế. Từ thần đến thống ngự hồng hoang, chúa tể thiên địa, Hạo Thiên âm thanh rất lớn, thoáng qua tầm đó, liền truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Bởi vậy, hết thảy sinh linh đều biết, trời, biến, thật biến, Ngọc Đế trưởng thiên thời đại đã qua. Hiện nay, đến phiên Tử Vi đại đế trưởng thiên, vạn giới sinh linh đối với cái này dư luận nhao nhao. Thế nhưng thiên đình chúng thần lộ ra rất bình tĩnh. Tử Vi đại đế, đây cũng không phải là lần thứ nhất thống ngự thiên đình. Thiên đình sở dĩ có thể có hôm nay như vậy cường thịnh, có thể tất cả đều là Tử Vi đại đế công lao. Chính là ở thần trong tay, thiên đình uy vọng lúc này mới đạt tới đỉnh phong. Quân lâm toàn bộ hồng hoang, trừ phong thần bảng bên trên chúng thần, thiên đình phần lớn tiên thần đều là Tử Vi đại đế sắc phong. Tại bọn hắn mà nói, Tử Vi đại đế thượng vị chính là chủ cũ trở về, cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại bối rối. Ầm ầm, lấy được Ngọc Đế quyền hành về sau, Tử Vi tinh trên không đoàn kia khí vận bắt đầu thật nhanh diễn biến, dần dần có thực thể. Kia là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật đạo ấn, vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, giống như thiên đạo, chí cao vô thượng. Chính là ở cái này miếng đạo ấn thành hình nháy mắt, bởi minh giới luân hồi điện bên trong, lại là một đạo vệt sáng tím bắn ra, thẳng đến vô ngần tinh không mà đến, dung nhập cái này miếng đạo ấn bên trong. Đây là hậu thổ hoàng địa linh quyền hành, hậu thổ nương nương đem thần đưa tới. Nháy mắt, đạo ấn diễn hóa hoàn tất, chân chính đản sinh ra, tản mát ra chí cao vô thượng, thống trị tất cả khí tức. Ong ong ong, thiên địa phát ra nổ thật to âm thanh, vạn đạo cũng tại rung động, quy tắc trật tự càng là đang run rẩy. Hết thảy tất cả đều ở thần phục, thần phục ở cái này miếng đạo ấn dưới thân, liền thánh nhân trong cơ thể thánh nhân đạo quả, cũng tại cái này miếng đạo ấn khí tức phía dưới, phát ra thần phục rung động âm thanh, không dám cùng nó tranh phong. Viên kia đạo ấn, rõ ràng sừng sững trong tinh không, lại tựa như sừng sững tại thiên địa đỉnh cao nhất, so thiên đạo còn phải cao hơn ba phần. Nhìn xuống thế gian này tất cả, đây chính là thiên đế nghiệp vị, hoàn chỉnh không thiếu sót thiên đế nghiệp vị, hồng hoang cấp cao nhất nghiệp vị, tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền hành, không có cái thứ hai. Ở thiên đế quyền hành gia trì phía dưới, phong tử thần tái tạo nhục thân tốc độ lần nữa tăng tốc. Không đến ngàn năm thời gian, thần liền tái tạo tốt rồi nhục thân. Một bộ hoàn toàn lấy hồng mông tử khí cấu tạo mà thành vô thượng nhục thân. Hồng Mông đạo thể, oanh, một đoạn thời khắc, trong vô ngần tinh không, bỗng nhiên truyền ra một cỗ long trời lở đất khí tức đến. Khí tức kia mạnh, đủ để cùng đạo tổ hợp đạo lúc sánh vai, vượt xa khỏi thánh nhân, có thể xưng hồng hoang số một, vô cực đại la kim tiên. Tử vi đại đế cuối cùng vẫn là phóng ra một bước kia, đạp lên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Đạo tổ hợp đạo lúc, đám người còn không hiểu cái kia đại biểu cái gì, có thể lúc này, tất cả mọi người biết, đây là đại biểu cho siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Vô cực, vô cùng tận, không bờ bến, đến cảnh giới này, liền không có cao nhất, pháp lực vô biên bát ngát, tư duy không có đầu cùng. Tử vi thành tựu vô cực về sau, đám người liền biết, đại thế đi, hồng hoang lại không người có thể chế hành hắn, chính là đạo tổ cũng không được, đây chính là vô cực đại la kim tiên lực lượng sao. Thật sự là cường đại a, đến cảnh giới này, sợ là lại không vượt cấp khiêu chiến khả năng, thể ngộ xong tự thân biến hóa. Phong tử thần cảm thán nói, pháp lực cái gì, đối với thần đến nói, đã không có ý nghĩa, vô cực cảnh giới này, so đấu chính là đối tự thân đại đạo lý giải cùng vận dụng. Quả nhiên là cao hơn một bậc, vậy liền cao đến không biên giới, muốn bằng vào lực lượng bản thân vượt cấp mà chiến. Cái kia căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể mượn nhờ pháp bảo cường đại, hoặc là nói là lực lượng mạnh hơn. Bất quá, phong tử thần là đặc thù, thần có thể làm được vượt cấp mà chiến, bởi vì thần mi tâm, thêm ra một cái màu tím bầm phù văn, kia là vĩnh hằng phù văn, là thần bản mệnh ấn ký cùng vĩnh hằng bản nguyên triệt để dung hợp sau biến thành. Cũng là bởi vì cái này miếng đạo ấn, khiến cho thần lực lượng có một tia vĩnh hằng đặc tính, vĩnh hằng chi lực gia thân, khiến cho phong tử thần có vượt cấp mà chiến tư bản. Thần cảnh giới, mặc dù hay là vô cực đại la kim tiên, có thể thần lực lượng, cũng là cực kỳ tiếp cận nửa bước vĩnh hằng tình trạng. Nói cách khác, nửa bước vĩnh hằng phía dưới, phong tử thần lực lượng, có thể áp chế bất kỳ lực lượng nào. Đây chính là thần đối địch ưu thế, vượt cấp mà chiến tư bản. Thu hồi suy nghĩ, phong tử thần quay người nhìn về phía thiên đế quyền hành. Vất vả mưu tính vô số năm, hôm nay cuối cùng thấy thành quả. Trong lòng hơi động, thần đem thiên địa quyền hành gỡ xuống, dung nhập trong cơ thể của mình. Trong một chớp mắt, phong tử thần liền cảm giác một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng gia trì ở thần trên thân, khiến cho thần thực lực bắt đầu kéo lên. Rất nhanh, liền đạt tới vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, sau đó vượt qua đi, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Cũng chính là lúc này, trong hồng hoang tất cả đều rõ rệt chiếu rọi ở phong tử thần trong thức hải. Có thể nói, lúc này, chỉ cần phong tử thần nghĩ, thần liền có thể biết hồng hoang thiên địa bên trong đã phát sinh tất cả. Không còn có sự tình gì có thể giấu giếm được thần. Hồng hoang đối với thần mà nói, triệt để không có bí mật. Bất quá, không chờ phong tử thần đắm chìm trong đó, một cỗ không gì sánh kịp áp lực liền giáng lâm ở thần trên thân, tựa như gánh vác toàn bộ thiên địa, dị thường nặng nề. Không, không phải là tựa như, chính là như thế. Vào giờ phút này, toàn bộ hồng hoang áp lực đều đặt ở phong tử thần trên thân. Đây là trở thành thiên đế tất nhiên phải bỏ ra giá phải trả. Thiên đế, đại biểu không chỉ là trí cao vô thượng quyền lợi, còn có không gì sánh kịp trách nhiệm. Từ phong tử thần trở thành thiên đế một khắc kia trở đi, toàn bộ hồng hoang, thậm chí giữa thiên địa toàn bộ sinh linh vận mệnh, tất cả đều đặt ở thần trên thân. Có thể không nặng nề sao? Ha ha, thật tốt, có áp lực mới có động lực. Phần này đến từ thiên địa cùng chúng sinh áp lực, chắc chắn nhường ta đăng lâm đại đạo đỉnh. Cười lớn một tiếng, phong tử thần đột nhiên ưỡn ngực, đem hết thảy áp lực đều kháng lên. Giờ khắc này, thần gánh vác lên toàn bộ sinh linh vận mệnh. Cũng chính là từ đây bắt đầu, thần thực sự trở thành hồng hoang thiên đế, thống ngự tất cả, cao cao tại thượng. Từ giờ trở đi, phong tử thần không chỉ là nhân tộc hoàng, càng là toàn bộ hồng hoang hoàng. Thần không chỉ có muốn dẫn dắt nhân tộc đi hướng hưng thịnh, càng muốn dẫn đầu toàn bộ hồng hoang đi hướng hưng thịnh. Nhường hồng hoang lột xác thành vĩnh hằng giới, vĩnh thế trường tồn, không vì đại kiếp chỗ nhiễu. Cũng là giờ khắc này, chúng sinh có cảm, không cần nói lớn nhỏ. Đạo tổ, thánh nhân, bậc đại thần thông cũng tốt, thăng đấu tiểu dân, phổ thông tu sĩ, tiên nhân cũng tốt, tất cả đều cùng nhau hướng phía Tử Vi tinh cúi đầu. Nói, tán dương thiên đế, miểu miểu tử kim khuyết, nguy nguy bích ngọc cung, trưởng Tử Vi thất chính chi quyền, tác hoàng kỳ nhất mạch chi chủ, tam hoa dục tú, ngũ vĩ nghê tinh, vì tạo hóa then chốt, tác nhân thần chi đại bính, đại la thiên bên trên, kim khuyết trong cung, vô thượng thiên đế lịch nguyên niên một ngày, Tử Vi đại đế tại đại la thiên bên trong đăng cơ, hào vô thượng thiên đế, tại đại la thiên bên trong thống ngự vạn giới, chấp trưởng vạn linh, cùng ngày, thiên đế đăng cơ trên đại điện, thiên đế phong nguyệt thần vọng thư cùng long nữ ngao tuyết là thiên hậu, thiên địa cộng tôn, cùng hắn cùng hưởng chư thiên vinh quang. Thiên đế lịch thứ 1000 năm, thiên đế cùng đạo tổ liên thủ, ở trời bên ngoài hỗn độn chế tạo một tòa hỗn độn thần điện. Tuyển triệu người hữu duyên tiến vào bên trong, tiến về trước giới hải chinh chiến, bắt đầu đối với hỗn độn ma thần mưu tính. Đờ en bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.